Liếc mắt qua bàn ăn đã thấy Hoàng Hải chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Cô thở dài lật đật, ngồi dậy, mặt mày ủ rũ nói: "Em xin lỗi, chuyện gì em cũng để cho anh làm. Đúng ra em phải dậy sớm lo việc ăn uống để anh nghỉ ngơi, tí còn lái xe nữa." "Ngốc, thời đại nào rồi, đâu có nhất thiết em phải vào bếp nấu ăn hay là tôi nấu đâu. Cứ bình đẳng với nhau đi, chúng ta sắp là vợ chồng của nhau rồi." "Đừng vội mừng, lỡ mẹ em không chịu thì sao?" Làm ra vẻ mặt suy nghĩ, sau đó Hoàng Hải mới nói: "Tôi sẽ năn nỉ, lạy lục, đến khi nào mẹ em chịu thì thôi." "Nè, cứ tôi thế này tôi thế kia, mẹ em sẽ không chịu đâu, ông chú già." Nguyệt Ánh trường xuống giường để đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tầm 5 phút sau cô bước ra, đi pha 2 cốc cà phê. Một cốc là cà phê đen ít đường, một cốc cà phê sữa cho cô. Đặt xuống bàn ăn rồi cô nói: "Anh ăn xong rồi uống cà phê nha, chúc anh ăn sáng ngon miệng." "Cảm ơn em, ngồi xuống ăn sáng đi." Cả hai cùng nhau ăn xong bữa sáng thì Hoàng Hải đưa Nguyệt Ánh về quê. Mất 3 tiếng mới về tới. Trên xe, Nguyệt Ánh chỉ việc ngủ, còn anh ấy thì tập trung lái xe. "Ánh à, tới rồi em, dậy đi Ánh à." Nghe bên tai tiếng gọi của Hoàng Hải, Nguyệt Ánh giật mình tỉnh giấc, ngó tới ngó lui ra cửa kính xe. "Tới nhà rồi, em không tin đã ngủ lâu đến vậy." Nguyệt Ánh dụi mắt rồi nhìn Hoàng Hải cười. Cùng nhau xuống xe, Hoàng Hải mở cốp xe. Cô hoa mắt khi nhìn thấy đống quả cáp mà Hoàng Hải mua. Rượu ngoại đắt tiền, một giỏ trái cây cả triệu, yến xào, bánh các thứ chất đầy trong cốp xe. "Hải, sao mua nhiều vậy? Anh mua cỡ này đem vào mẹ sẽ la đấy." "Có đáng là bao đâu, anh đang muốn cướp con gái của mẹ Hồng. Đúng ra đã phải mua 10 xe thế này." Cô không biết phải nói làm sao với Hoàng Hải khi anh ấy quá là phung phí, nhưng cô cũng hiểu là anh ấy đang muốn chỉn chu tất cả mọi thứ khi về ra mắt với mẹ của cô. Nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, bà Hồng ngó ra nhìn, quá bất ngờ khi Hoàng Hải và Nguyệt Ánh đang đứng trước cửa nhà. Bà Hồng tươi cười bước nhanh mở cửa, vừa mở miệng vừa nói: "Ánh, sao về mà không cho má hay về con?" "Ờ, chào cậu Hải, cậu đưa con gái tôi về đây đấy hả?" "Thưa mẹ, con mới về." Hoàng Hải cúi đầu chào rồi cũng nói: "Dạ, cháu chào bác." Nguyệt Ánh nhìn bà Hồng rồi ngượng ngùng cùng Hoàng Hải mang hết đống quả cáp để chật cả một bàn trong nhà. Bà Hồng gượng gạo nói: "Sao con để cậu Hải mua nhiều đồ vậy con?" "Dạ, là anh ấy tự mua đấy mẹ." Bà Hồng nghe Nguyệt Ánh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, sau đó cười tủm tỉm. Mấy ngày nào còn nói không có tình cảm, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, vậy mà nay thay đổi cách xưng hô với Hoàng Hải. "Về chơi là vui rồi, sau này đừng có mua đùm đề như vậy nữa nha." Hoàng Hải gật đầu. Nguyệt Ánh đi xuống dưới nhà làm 3 ly trà đá mang lên mời Hoàng Hải và bà Hồng uống. Hoàng Hải lúc này vào thẳng vấn đề nói: "Dạ, cháu về đây trước là thăm bác, sau là xin phép cho cháu kết hôn với Nguyệt Ánh ạ." "Cậu nói gì vậy?" Hoàng Hải và Nguyệt Ánh biết bà Hồng đang rất bất ngờ khi cả hai mới yêu nhau mà lại nghĩ tới chuyện kết hôn. Hoàng Hải từ từ kể hết mọi chuyện cho bà Hồng biết, là vì không muốn Nguyệt Ánh bị công kích nữa, anh ấy muốn kết hôn với Nguyệt Ánh. Bà Hồng thở dài rồi nói: "Chuyện kết hôn không thể mang đi đùa giỡn được. Bác luôn ủng hộ Nguyệt Ánh, nhưng kết hôn cần phải có sự chấp thuận từ hai gia đình Hải à?" "Cháu sẽ thuyết phục gia đình cháu, nhưng chỉ cần có giấy kết hôn, gia đình cháu nhất định sẽ chấp thuận Nguyệt Ánh và sẽ tổ chức một đám cưới thật là lớn. Cháu xin bác gái hãy tin những lời mà cháu nói." Bà Hồng nhìn cả hai xong lắc đầu thở dài bỏ vào trong phòng. Cô hiểu nỗi lòng của mẹ lúc này, rất khó để có thể chấp nhận chuyện kết hôn của cả hai. Mẫu Út từ bên nhà đối diện cầm điện thoại chạy sòng sọc qua nhà nói: "Ờ, mới về hả Ánh?" "Dạ, cháu mới về." Mẫu Út nhìn Hoàng Hải, anh ấy đứng lên cúi đầu chào mợ cho phải phép. Mợ cũng gật đầu rồi hỏi bà Hồng: "Đâu?" "Dạ, mẹ con vô phòng rồi mợ." "Vậy hai đứa đi rửa mặt đi, anh dẫn bạn ra sau vườn chơi cho biết cảnh vườn tược. Mợ vào nói chuyện với chị hai chút đã." Bước vào trong phòng đã thấy bà Hồng ngồi thẫn thờ. Mẫu Út đi lại hỏi: "Con Ánh nó về, sao chị ngồi trong này?" Chị buồn quá Út ơi. Nó với cậu đó mới quen nhau mà đòi kết hôn. Chúng nó lớn rồi, có thể quyết định mọi thứ. Nhưng kết hôn là chuyện cả một đời. Mình mà chấp nhận, lỡ đâu người nhà cậu đó nói con gái chị là đỉa đeo chân hạc, thì biết phải làm sao đây hả Út? Mà Út thở dài nhìn vào cái điện thoại, thì mới chợt nhớ ra chuyện muốn nói cho bà Hồng biết. Em cho chị xem cái này nhé, chị hai coi đi. Đoạn clip được phát trong điện thoại của mợ Út, từ lời nói của Ngọc Bích như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim của người làm mẹ. Mợ Út kéo xuống phần bình luận cho bà Hồng xem, từng lời nói cay nghiệt sộc thẳng vào mắt của bà Hồng. Lấy cái khăn trong túi lau nước mắt, nét mặt đượm buồn, chẳng biết phải làm cách nào để giải oan được cho Nguyệt Ánh. Chị hai, cậu đó về tận đây ngỏ ý như vậy thôi. Chị coi được, chịu cho tụi nhỏ đi, để con Ánh đỡ bị chửi oan. Tội nó lắm chị. Để chị tính, hai đứa nó còn ngoài đó không Út. Con Ánh dẫn cậu ra sau nhà rồi. Thôi, em về nấu cơm cho cậu con Ánh. Chị đừng có khóc nữa nha, nó thấy buồn đấy. Khi thấy bà Hồng gật đầu, mợ Út mới an tâm đi về nhà. Bà Hồng đi ra ngoài sau nhà, nhìn về hướng Nguyệt Ánh và Hoàng Hải. Lúc này cô đang chỉ cho Hoàng Hải đi qua cây cầu dừa. Anh cẩn thận đấy, tại em không chịu trách nhiệm đâu nha. Em nói sao vậy? Em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời này. Nguyệt Ánh chể môi nói, không thèm. Từ bên trong bà Hồng cất tiếng gọi lớn, bảo cô và Hoàng Hải vào nhà nói chuyện. Một lúc sau ngồi ở cái bàn gỗ trước nhà, mẹ cô nói, hai đứa làm mâm cơm cúng ông bà ngoại đi, từ chiều tới giờ phải nấu xong đấy. Giờ đây bà Hồng nói gì Hoàng Hải cũng nghe theo. Nếu bắt anh ấy ở lại một tháng, anh ấy cũng gật đầu đồng ý. Nguyệt Ánh đi qua mượn chiếc xe tay ga của mợ Út. Cô chở Hoàng Hải ra chợ, một con cá lóc đồng về nấu canh chua với kho tiêu, thêm miếng khô cá lóc lớn về chiên nữa, là đủ ba món có thể cúng ông bà ngoại. Sao em mua ít món vậy? Vì hồi còn sống, ông bà thích ăn mấy món này thôi. Anh nấu rỉnh rang mẹ không có thích đâu. Anh hiểu rồi. Nguyệt Ánh đi lựa bó hoa cúc, rồi bảo Hoàng Hải cầm lấy. Cô tiếp tục chạy xe, chờ Hoàng Hải về lại nhà. Ánh nè, sau này về, anh nhớ đường rồi, để anh chở em đi nha. Được thôi, để em xem lần sau anh có chở được em đi chợ không. Đương nhiên là được. Trên đoạn đường về nhà, cô luôn miệng kể cho anh ấy nghe về những đoạn đường và những kỷ niệm thời thơ ấu. Cô cảm nhận được Hoàng Hải rất thích sự dân dã ở quê Nguyệt Ánh. Cho đến khi về tới nhà, không thấy bà Hồng đâu hết, Nguyệt Ánh xắn tay áo lên cùng Hoàng Hải xuống bếp. Em đi làm cá, anh giúp em rửa rau nấu nước sôi ngâm me nha. Hì hục sau một lúc, nồi canh chua và chảo cá kho cũng đã xong. Cô chỉ Hoàng Hải dọn chén, rồi chiên khô, mang lên trên bàn thờ cúng ông bà. Hoàng Hải đứng trên ghế, cẩn thận sắp chén đũa và thức ăn dâng lên. Cùng lúc bà Hồng về tới, nhìn thấy giỏ trái cây Hoàng Hải mang tới cũng được sắp lên. Trên bàn thờ đồ ăn thức uống, hoa quả đều có đủ. Mẹ, mẹ thắp hương mời ông bà dùng cơm nha. Con và anh Hải đã chuẩn bị xong hết rồi. Bà Hồng gật đầu rồi móc từ trong cái bao đen hai chun đèn cầy đỏ thắp lên. Mùi hương của nhang lan tỏa xung quanh nhà, tạo ra một góc, cái cảm giác gần gũi và đầy sự ấm cúng. Bà Hồng đưa cho Hoàng Hải ba cây nhang và cô cũng vậy. Quay lại mẹ, cô khấn. Hôm nay sắp nhỏ đưa bạn trai về ra mắt. Con làm mâm cơm mời cha má về ăn cơm. Cha má chứng giám cho tụi nhỏ. Hôm nay con cũng chấp nhận cho con gái của con là Nguyệt Ánh đăng ký kết hôn với cậu Hoàng Hải. Cha má thương, phù hộ độ trì cho vợ chồng nó nha cha má. Khi nghe những lời đó của bà Hồng, cô và anh ấy nhìn nhau. Đợi bà Hồng dâng hương xong thì mới tới lượt Nguyệt Ánh và Hoàng Hải. Ánh, con trẻ con nói mợ Út đừng có nấu cơm, để qua ăn cơm với nhà mình. Con mời cậu mợ đàng hoàng nha con. Dạ con đi liền. Đợi Nguyệt Ánh đi ra khỏi cửa, rồi bà Hồng mới bảo Hoàng Hải lại ghế ngồi nói chuyện. Thú thật với cậu, tôi không có nghĩ là mọi chuyện sẽ xảy ra thế này. Nhưng cũng đã lỡ rồi, tôi cũng chẳng muốn con gái mình bị mang tiếng. Thôi thì hai đứa cứ kết hôn đi, sau này phải thật yêu thương nhau vì đã kết hôn rồi, không phải chuyện dẫn chơi nữa đâu Hải à. Hoàng Hải gật đầu rồi nói, cháu thương Ánh lâu rồi, nay mới dám nói. Cháu biết là em ấy đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều lúc nhỏ. Cháu bây giờ chưa thể tổ chức đám cưới, nhưng chỉ cần kết hôn xong, cháu sẽ sắp xếp chu toàn mọi thứ ngay. Mong bác hãy tin lời cháu nói. Bà Hồng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của Hoàng Hải. đưa tay qua nắm lấy tay của anh ấy, rồi cười nói với đôi mắt ngấn lệ. Bà giao con gái cho cháu, từ bây giờ hai đứa phải sống hạnh phúc và yêu thương nhau nha. Bà tin những lời cháu nói là thật. Hoàng Hải cũng nắm chặt lấy tay của bà Hồng. Anh ấy cười rồi nói, cháu cảm ơn bác. Nguyệt Ánh lúc này đi về thấy mẹ và Hoàng Hải nói chuyện thân mật. Cô cảm thấy vui lắm, vì từ ngày bà nội của anh ấy mất, không còn ai nói chuyện ngọt ngào như vậy với Hoàng Hải nữa. Cô cười tươi bước vào bên trong, ngồi lại cùng với hai người họ. Đợi đến khi nén hương trên bàn thờ đã cháy hết, thì cùng Hoàng Hải dọn xuống cái bàn tròn giữa nhà để đợi cậu mợ cùng qua ăn cơm. Cậu Út mang bình rượu ngâm sau nhà hơn chục năm qua. Nguyệt Ánh biết có lẽ cậu Út cũng rất thích Hoàng Hải nên mới mang bình rượu quý qua uống. Hoàng Hải từ xưa giờ chỉ uống rượu vang hoặc bia. Lần đầu trải nghiệm anh ấy có chút không quen, nhưng từ ly thứ hai, thứ ba đã dần quen và bắt đầu uống nhiều hơn với cậu Út. Gia đình hôm nay vui vẻ vô cùng khi tiếng cười rộn rã, những câu nói giỡn bớt của cậu và của mợ làm cho cô và cậu Hải đều đỏ cả mặt. Do uống quá chén nên hôm nay có lẽ Hoàng Hải và Nguyệt Ánh phải ở lại nhà một hôm. Sáng sớm sẽ đi làm giấy kết hôn để còn tranh thủ về lại thành phố còn lo công việc. Tối đến, Hoàng Hải say mềm nên cô cho anh ấy ngủ trong phòng của cô, còn Nguyệt Ánh sẽ ngủ cùng bà Hồng. Đi pha cho Hoàng Hải ly nước chanh mang vào phòng, Nguyệt Ánh nói, anh đỡ xỉn chưa? Uống nước cam đi, em vừa pha cho anh nè. Anh tỉnh rồi, mẹ ngủ chưa em? Hôm nay ngủ ở đây một mình hả? Nguyệt Ánh gật đầu rồi nói, mẹ về bên phòng rồi, nhà em hơi nhỏ nên không được thoải mái lắm. Tối nay anh ngủ một mình, rồi mai về lại thành phố sẽ thoải mái hơn. Không có em, anh sợ là không ngủ được. Nguyệt Ánh phì cười, cô nghênh mặt lên nói, ngày mai em đã là của anh cả cuộc đời rồi. Hôm nay em ngủ với mẹ, chắc mẹ đang có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Hoàng Hải ngồi dậy cầm lấy ly nước chanh, chỏm đến hôn lên trán của Nguyệt Ánh rồi nói, anh đùa đấy, em qua với mẹ đi. Ngày mai anh dậy sớm cùng em đi chợ, mua đồ ăn về nấu bữa sáng cho mẹ với cậu mợ cùng ăn. Cô cười chấp nhận lời đề nghị đó. Cả hai chào nhau nụ hôn thật là ngọt ngào. Rồi Nguyệt Ánh qua phòng mẹ ngủ. Cô biết bà Hồng sẽ chờ cô. Vừa bước vào đã thấy bà ấy đang ngồi trên giường. Nguyệt Ánh liền hỏi, mẹ chưa ngủ sao? Ờ, mẹ chờ con đấy. Lại đây mẹ có cái này cho con. Móc từ trong túi áo ra một cái hộp đỏ, bà Hồng nói, hồi sáng mẹ đạp xe đi mua cho con. Mẹ không có của cải nhiều nên mua được cho con hai chỉ vàng này. Khi nào con cưới, mẹ sẽ ráng gom góp mua thêm cho con. Cầm lấy mở ra xem coi có thích không. Mở hộp vàng ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt. Nhìn thôi Nguyệt Ánh đã thấy rất thích. Mẹ cô chồng sau lâu lâu cô ít trái cây mang ra chợ bán qua ngày. Đồng tiền của mẹ đối với cô là cả mồ hôi và công sức rất lớn. Nguyệt Ánh trân quý món quà này vô cùng. Cô bật khóc tức tuổi rồi ôm lấy bà Hồng khóc nghẹn. Nín đi đừng có khóc. Mai này về lại trên đó, nhà người ta có nói gì chật cũng ráng nhịn nha con. Chấp nhận kết hôn cũng coi như con đã là dâu của nhà người ta. Con sẽ cố gắng chinh phục mẹ của anh Hải. Mẹ đừng lo lắng quá cho con nha mẹ. Bà Hồng gật đầu vuốt ve mái tóc của Nguyệt Ánh. Đêm đó hai mẹ con ôm nhau ngủ đến tận sáng. Tiếng gà gáy đánh thức cô dậy. Nhìn thấy mẹ còn ngủ, cô rón rén bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Hoàng Hải đã thức và ngồi trước nhà đợi, làm cho Nguyệt Ánh cảm thấy rất bất ngờ. Vội đi lại nói, anh có cần tranh thủ đến như vậy không? Em dậy rồi à? Rửa mặt thay đồ anh chở đi chợ. Vậy anh chờ em thêm tí nha, em sẽ ra đi với anh liền. Vội bước vào phòng lấy đồ rồi Nguyệt Ánh đi tắm. Một lúc sau ra trước nhà đã thấy Hoàng Hải qua nhà cậu mợ mượn xe. Hôm nay Hoàng Hải đành chở cô ra chợ cho biết đường xá. Công việc của anh còn nhiều quá. Thật tình mà nói anh thích ở quê lắm. Ai cũng tôn trọng anh và yêu thương anh. Anh hãy nghĩ tích cực lên, vì ba mẹ anh lúc nào cũng muốn tốt cho anh mà. Hoàng Hải một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy lòng bàn tay của Nguyệt Ánh. Cả hai cười nói vui vẻ, ai cũng ngước mắt nhìn. Ra chợ Nguyệt Ánh mua bánh canh bột lọc và con mịt mần sẵn. Cả tiếng trôi qua, đôi bánh canh nghi ngút khói. Nguyệt Ánh múc một tô lớn, bảo Hoàng Hải mang cho cậu mợ. Sau đó Nguyệt Ánh chuẩn bị ba tô bánh canh đặc biệt, rồi bưng ra ngoài bàn, cùng ăn sáng với bà Hồng. Có hai đứa về, mẹ ngồi không hưởng phước. Rồi mẹ quả là có phước đây nha. Mẹ ăn đi, sau này con thành công rồi, con hứa không để mẹ phải chịu khổ đâu. Những giây phút tuyệt vời lúc nào cũng trôi qua một cách nhanh nhất. Đến lúc Nguyệt Ánh và Hoàng Hải tạm biệt, bà Hồng và cậu mợ út để lên trên xã làm giấy đăng ký kết hôn. Sau khi làm xong, cô và Hoàng Hải sẽ về lại thành phố. Vì tối nay anh ấy có một buổi tiệc rất quan trọng tại nhà hàng ở quận nhất. Sau một tiếng giấy đăng ký kết hôn đã có, cả hai mỗi người một bản có đủ chữ ký của Nguyệt Ánh và cả Hoàng Hải. Cùng anh ấy bước ra, cô cứ nhìn theo sau lưng Hoàng Hải. Anh bỗng thấy biểu hiện của cô có chút lạ, để đứng lại cất lời hỏi. Em sao vậy? Hoàng Hải, mình là vợ chồng của nhau thật rồi sao? Hải bật cười kéo cô vào người rồi ôm thật chặt. Anh nhẹ nhàng nói, giấy tờ đã có, em là vợ của anh rồi. Suốt cuộc đời này em không trốn được anh đâu. Cả hai ôm nhau trước cửa ủy ban xã. Nguyệt Ánh e ngại từ từ buông Hoàng Hải ra. Cô đi lại xe và chờ Hoàng Hải mở cửa xe cho vào. Đoạn đường từ quê Hoàng Hải lái xe về tới thành phố. Vì sợ cô mệt nên anh đã đưa Nguyệt Ánh về thẳng tới nhà cho cô được nghỉ ngơi. Còn Hoàng Hải thì đến công ty để xử lý công việc. Cô ở nhà nằm quằn quại trên cái giường rộng lớn. Đi cả ngày chỉ ngồi cho Hoàng Hải chờ. Nhưng đoạn đường quá xa khi cho cả người Nguyệt Ánh ế ẩm. Tiếng đập cửa trước nhà làm cho Nguyệt Ánh giật mình. Cô ra mở cửa đã thấy Bích Ngọc kéo đến tận chục người. Đây, quay kỹ cái bản mặt tiểu tam đi mấy chị em. Nó giật chồng của em đấy, đáng nói cho em. Mấy người làm gì vậy? Tôi gọi công an bây giờ. Cả băng nhào tới đánh Nguyệt Ánh tới tấp. Cô đã nói, cô đã chính thức kết hôn với Hoàng Hải nhưng cũng vô ích. Nguyệt Ánh bị đánh sưng cả mặt, tay chân đầy những vết bầm tím. Mấy cô hàng xóm la toáng lên để gọi công an, thì cả đám đó mới bỏ chạy toán loạn. Nguyệt Ánh đau nhức, ráng gắng gượng ngồi dậy. Cô chủ nhà đi ra đỡ cô vào trong nhà rồi nói. Sao vậy cháu? Sao đi giật chồng nhà người ta vậy? Nguyệt Ánh nén cơn đau lại, bước lại bàn, lấy giấy đăng ký kết hôn cho cô chủ nhà xem. Cô ấy bất ngờ vô cùng vì chính thất lại bị đánh thành ra như vậy. Để cô đưa cháu đi viện trước đã. Cô sẽ giúp cháu gọi công an nhé. Camera bên nhà cô chắc có quay lại được hết. Cháu yên tâm, cô không để cháu bị tai tiếng ở trong xóm này đâu. Cô chủ nhà gọi xe cấp cứu đến. Nguyệt Ánh đau đớn ngất ở trong vòng tay của cô chủ nhà. Đoạn clip đánh ghen rất nhanh được lan truyền khắp cõi mạng. Trung đang ăn hũ mì tôm để còn xử lý cuộc họp sắp diễn ra, vô tình lướt mạng thấy Nguyệt Ánh bị đám người của Ngọc Bích kéo đến làm càn, liền bỏ hũ mì mà chạy như ma đuổi tìm Hoàng Hải. Xếp xếp xếp, có chuyện rồi. Sao vậy? Đưa đoạn video cho Hoàng Hải xem. Ngay lập tức, công việc được giao hết lại cho Trung trợ lý. Hoàng Hải vừa đi xuống thang máy và gọi điện cho Nguyệt Ánh. Mãi cô không bắt máy, khiến cho Hoàng Hải lo lắng đến tột cùng. Xung quanh tiếng bàn tán nói ra vào, đoạn clip đã được phủ sóng đầy trên mạng xã hội. Những lời xì xầm không hay về cô. Nhưng lúc này Hoàng Hải phải tìm ra được cô trước, rồi mới có thể xử lý chuyện ở công ty. Con xe đi về thẳng nhà. Mấy cô hàng xóm nói Nguyệt Ánh bị đánh sưng hết người. Được cô hàng xóm đi cấp cứu. Anh ấy quay xe lại và chạy với tốc độ cao để có thể đến bệnh viện nhanh nhất. Hơn 5 phút sau, tại phòng cấp cứu, cô chủ nhà đứng nói chuyện với công an. Cô đang lấy đoạn clip từ camera để giao cho bên công an. Cô ơi, Nguyệt Ánh đâu rồi? À đây, là chồng của cô gái bị đánh đó công an. Hai đứa này có kết hôn rồi. Khi nãy con bé có đưa giấy kết hôn cho chúng tôi xem. Lần này Hoàng Hải sẽ không bỏ qua cho Ngọc Bích một cách dễ dàng đâu. Nguyệt Ánh được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Bên công an cũng đã lấy được chứng cứ và tiến hành điều tra vụ việc. Cô chủ nhà cũng yên tâm mà ra về. Hoàng Hải rất biết ơn cô ấy. Nếu như cô chủ nhà mà làm ngơ chuyện này, chắc Nguyệt Ánh sẽ bị tai tiếng gấp bội. Nguyệt Ánh mê man trên giường bệnh. Cô được chuyển nước để cho sức khỏe ổn định hơn. Mặt máy lúc này bầm tím, tay chân cũng chẳng chịt những vết bầm. Bỏ ra, bỏ tôi ra, tôi đã kết hôn rồi. Chồng ơi, chồng ơi. Nguyệt Ánh mơ sảng, cua tay cua chân như đang gặp ác mộng. Hoàng Hải vội vàng nắm lấy hai tay của cô rồi nhẹ nhàng nói. Anh đây, Hoàng Hải của em nè, em bình tĩnh lại đi, anh đây. Nguyệt Ánh nghe được giọng nói ấm áp của Hoàng Hải, hai mắt mở nhẹ nhẹ. Khi nhìn thấy Hoàng Hải, cô như một con mèo con bị ức hiếp, nước mắt trực trào ra khỏi hốc mắt. Nguyệt Ánh vừa khóc vừa nói. Chồng ơi, em không kịp phản kháng lại. Họ không nghe em nói, họ đánh em rất nhiều. Nín đi anh thương, anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Yên tâm nhé. Trợ lý Trung gọi đến, Ba của Hoàng Hải, ông Trương Hoàng Sơn đang có việc rất gấp, muốn gặp Hoàng Hải tại nhà. Anh ấy liền bảo Trung bỏ hết mọi công việc ở công ty mà đến bệnh viện chăm sóc Nguyệt Ánh giúp. Giờ đây, để cô có một mình trong bệnh viện, Hoàng Hải không thể nào yên tâm. Hơn 15 phút sau, Trung trợ lý cũng đã có mặt tại bệnh viện. Hoàng Hải nói, công an lấy lời khai tại hiện trường, chúng tôi sẽ đến đây gặp Nguyệt Ánh. Lần này nhất định phải làm căng vụ này lên nhé. Sếp yên tâm đi, hai người là vợ chồng chính thức rồi, vụ này Ngọc Bích lo cũng không nổi đâu. Hoàng Hải gật đầu rồi tạm biệt Nguyệt Ánh. Anh ấy phải về nhà để nói chuyện rõ ràng với ông Sơn và bà Trân. Anh ấy cũng chẳng muốn mẹ của mình tiếp xúc với loại người thâm độc như Ngọc Bích. Đoạn đường từ bệnh viện về tới nhà, khi nhìn thấy trong biệt thự có một chiếc xe hơi khá quen mắt, anh cũng biết lý do vì sao. Gọi anh ấy về nhà, đi thẳng vào bên trong, khi nhìn thấy một bàn tiệc hoành tráng, có đủ ba và mẹ của Ngọc Bích và cả cô ta nữa. Ngọc Bích cười rạng rỡ, đặt đĩa đồ ăn cuối cùng trên bàn tiệc. Cô ta hăng hái phụ giúp bà Trân làm buổi tiệc của ngày hôm nay. Anh Hoàng Hải, một tiếng bốp lớn vang lên, năm dấu tay đỏ ngầu của Hoàng Hải in thẳng lên một bên má của Ngọc Bích. Đồ nham hiểm, đánh vợ tôi nhập viện lại còn dám về nhà của tôi mở tiệc ăn mừng. Cô là cái loại người gì vậy? Ba mẹ Hoàng Hải và cả ba mẹ của Ngọc Bích nhào tới. Ông Sơn kéo Hoàng Hải ra, hất mạnh một cái vào tai của Hoàng Hải. Mày khùng rồi à? Mày làm đàn ông mà động tay với phụ nữ như vậy, mày còn là con người không? Vậy tôi hỏi ba, nếu vợ của ba bị đánh như thế này thì ba có đứng yên cho người ta lộng hành không? Hoàng Hải ném cái điện thoại xuống mặt bàn. Đoạn clip phát ra từ trong điện thoại, ông Sơn bà Trân liếc mắt xem, ông Phước bà Sương cũng nhìn vào điện thoại. Họ bất ngờ khi con gái của họ làm ra chuyện này. Giọng nói yếu ớt của Nguyệt Ánh nghe rất rõ từng lời. Tôi không có lỗi, chúng tôi kết hôn rồi, đừng đánh nữa. Ông Phước hậm hực đến đỏ mặt. Ông ấy không khỏi bất ngờ vì cô con gái cưng của mình làm ra chuyện động trời như vậy. Định vung tay tát cho Ngọc Bích một cái thì bà Sương đã ngăn lại. Ông à, con mình còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên mới làm như vậy. Nó vì quá yêu Hoàng Hải thôi. Ông không thương con sao? Con bé vừa bị đánh chưa hết đau, ông còn muốn sắt muối vào tim con nữa hay sao? Bà cứ bênh nó, nó lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa đâu. Con cái nhà quyền quý mi làm loạn ở khu nhà người ta như vậy, người ta mà thưa là đi mục xương đấy. Hoàng Hải cười khinh nói, bác Phước chớ lo, chuyện trình báo công an cháu chưa làm, nhưng cô chủ nhà thuê của vợ cháu đã làm điều đó. Người dân này cũng bất bình nên không cần cháu động tay động chân vào con gái của hai bác, thì con gái hai bác lần này cũng không thoát được đâu. Ngọc Bích mặt mày tái mét, cô ta quỳ xuống chân của Hoàng Hải khóc lóc nói, anh Hải à, em lỡ dại, em còn nhỏ suy nghĩ chưa được tới nên mới làm như vậy, là vì em quá yêu anh thôi. Em xin anh hãy tin em không muốn bị bắt đâu. Hoàng Hải không thèm quan tâm đến cô ta, nhìn qua ông Sơn, anh ấy cất lời, ba kêu tôi về vì chuyện này sao? Ông Sơn thở dài rồi nói, chuyện này ba biết Ngọc Bích có lỗi, nhưng mà dù gì hai nhà chúng ta cũng sắp sửa là xui ra, con không nên quá lời với con bé. Ba sẽ tìm cách bù thiệt hại cho cô gái kia, con khuyên cô ấy đừng có làm căng mọi chuyện lên nữa. Không bao giờ có chuyện đó đâu ba. Ba xem trong đoạn clip cũng đủ biết đám người của con Ngọc Bích đến đánh vợ tôi thế nào. Ra thì người ta bầm hết cả lên, phải đi cấp cứu. Với lại chúng tôi kết hôn rồi, người đang xen vào chuyện tình của vợ chồng tôi là con nhỏ thâm độc này đấy, chống mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì. Điện thoại của ông Phước bỗng reo lên, là người giúp việc nhà gọi đến. Ông ấy bỗng chột dạ nhìn bà Sương, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía ông Phước. Tôi nghe đây chị Bảy. Thưa ông chủ, có các anh công an đến muốn gặp cô chủ Bích Ngọc. Giờ thì ông Phước và bà Sương đã tin chuyện Hoàng Hải nói trình báo công an là thật. Ông Phước bỏ điện thoại xuống rồi nói với bà Sương, mau đưa Ngọc Bích về nhà. Con không về, công an sẽ bắt con không làm gì hết, ba mẹ phải tin con. Bà Sương năn nỉ ông Phước đừng bắt ép Ngọc Bích về nhà ngay lúc này, nhưng ông Phước không chấp nhận, vì nếu cô ta trốn tránh thì doanh số công nghiệp của công ty sẽ lao dốc. Rằng co một hồi, ba người họ mới rời đi. Hoàng Hải ngồi xuống ghế, mệt mỏi cất lời hỏi. Người con gái như vậy, ba mẹ muốn lấy hay sao? Ông Sơn sững hững khi nghe Hoàng Hải nói như vậy. Ông ấy thở dài, ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Hải. Con đừng nặng lời như vậy, con bé ấy là vì quá yêu con thôi. Và và sợ mất con nên mới làm như vậy. Bà sẽ tới bệnh viện thay mặt Ngọc Bích xin lỗi cô gái kia. Ba không cần gặp đâu. Khi nào ba mẹ suy nghĩ lại, hãy tìm cô ấy. Ngoài anh không có lỗi gì hết. Lỗi là do con đã quá chủ quan để cô ấy chịu đau đớn như vậy. Bà Trân cười khinh đi lại trước mặt Hoàng Hải cất lời. Đối với con bây giờ, con nhỏ thư ký nghèo sơ xác kia là nhất phải không? Ba mẹ rất mất mặt khi con tự ý muốn làm gì thì làm. Tại sao con chưa một lần nghe lời ba mẹ về Hoàng Hải? Hoàng Hải đứng lên nhìn thẳng vào mặt của bà Trân rồi đáp. Vậy trước đây ba cưới mẹ cũng là vì bà nội ép cưới phải không? Hay là ba yêu mẹ? Tại sao ba yêu mẹ thì có thể cưới mẹ, còn con lại không có quyền được yêu, được cưới người mà con yêu? Bà Trân như bị nghẹn lại. Bà ta vùng tay tát cho Hoàng Hải một cái. Đối với anh ấy, cái tát ấy chẳng đau đớn gì. Nhưng trong thâm tâm anh đang đau quặn lên, vì mãi mãi bà Trân không bao giờ chịu hiểu cho Hoàng Hải. Anh buồn bã quay người, từng bước một lên trên phòng của bà nội, thắp cho bà nén hương. Anh ấy cười trước khung ảnh thờ của bà. Anh ấy nói trong tâm và biết là bà có thể nghe thấy. Anh ấy khoe đã kết hôn với Nguyệt Ánh, người mang đến cảm giác ấm áp và hạnh phúc cho anh. Một lúc sau, Hoàng Hải bước xuống nhà để ra sân, lấy xe đi đến bệnh viện. Lúc này dưới ghế sofa chỉ còn mỗi ông Sơn. Hoàng Hải không nhìn mà đi thẳng ra cửa. Nhung Sơn đã cất lời. Ba xin lỗi. Từ bây giờ con cứ làm những gì mà con cho là đúng. Ba không ép buộc con nữa. Quả thật là Hoàng Hải có chút bất ngờ. Nhưng mà anh ấy biết rào cản lớn nhất là bà Trân, chứ không phải là ông Sơn. Cảm ơn ba. Nói xong Hoàng Hải cất bước đi thẳng ra xe mà không một lần quay đầu lại. Lái xe từ căn biệt thự đến bệnh viện với Nguyệt Ánh. Khi thấy Hoàng Hải có mặt, Trung trợ lý mới dám đi đến nhà hàng mua thức ăn mang vào bệnh viện cho Hoàng Hải và Nguyệt Ánh. Đỡ đau chưa? Hôm nay em ăn tạm cháo đặt ngoài nhé. Ngày mai anh sẽ về nấu cháo cho em ăn. Nguyệt Ánh nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Hải đỡ cô ngồi dậy rồi ân cần đút cháo cho cô ăn. Sau khi cho Nguyệt Ánh uống thuốc xong, Hoàng Hải bước ra ngoài, bảo Trung trợ lý lập tức liên hệ với báo chí, đăng tin dò dỉ bản kết hôn của Hoàng Hải và Nguyệt Ánh để dẫn dắt dư luận theo một hướng khác. Đúng như những gì mà Hoàng Hải mong muốn, khi các trang báo lớn đăng tin về lùm xùm đời tư riêng của tổng giám đốc công ty Trương Hoàng đã kết hôn, thì mọi người bắt đầu bênh vực cô nhiều. Những người công kích lên tiếng xin lỗi và khuyên cô hãy để pháp luật trừng trị Ngọc Bích. Qua ngày sau, bà Hồng dưới quê hay tin, mới sáng sớm đã ra nhà xe để mua vé lên thăm Nguyệt Ánh. Hoàng Hải cảm thấy áy náy vô cùng khi anh không thể bảo vệ được cho Nguyệt Ánh. Hoàng Hải quỳ xuống dưới chân bà Hồng xin lỗi bà ấy vì đã để Nguyệt Ánh thành ra như vậy. Ngay chính giây phút đó, tiếng cửa phòng được mở, ông Sơn trên tay cầm giỏ trái cây, cùng ông Phước và bà Sương bước vào. Mẹ của cô quay lại nhìn ba người họ. Giây phút ấy, bà Hồng đứng lên nhìn rồi nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Ông Phước. Bà Hồng lăn đùng ra nền gạch lạnh giá. Ai nấy cũng đều bất ngờ. Ngồi đánh nén cơn đau, nhào xuống khỏi giường bệnh. Cô ôm lấy bà Hồng rồi nói. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy nè? Tỉnh lại đi mẹ ơi. Hoàng Hải bế bà Hồng lên để tìm bác sĩ. Người đánh chạy theo nhưng bị ông Sơn cản lại. Cháu đang chuyển nước, động vết thương máu đang bị chảy ở ống chuyển kia. Đừng động đậy mạnh, để bác chạy theo Hoàng Hải cho. Ông Sơn nói rồi thì chạy theo Hoàng Hải. Bà Sương kéo ông Phước nói. Ông và bà đó có quen nhau không? Sao vừa thấy ông ta mà tận lăn đùng ra ngất vậy? Bà mau chạy theo anh Sơn với Hoàng Hải xem đi. Xem bà ấy có làm sao không? Tôi đi ngay. Đợi bà Sương ra ngoài, ông Phước thở dài nhìn Nguyệt Ánh. Cô ngẩng đầu nhìn ông ấy, rồi khó hiểu khi ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô. Chú có gì muốn nói với cháu sao? Cháu là con của bà Hồng thật sao? Nhà cháu có mấy anh em? Cháu có phải là con ruột của bà Hồng không? Mẹ cháu có một mình cháu thôi. Sao chú biết mẹ cháu tên Hồng ạ? Ông Phước đưa tay lên chặn ngực. Ông ấy bỗng ho sặc sụa khiến cho cô hoang mang. Chú làm sao vậy? Không sao. Chú đi theo coi mẹ cháu có bị làm sao không. Cháu cứ ở yên nha. Người đánh gật đầu rồi ngồi yên trên cái giường bệnh. Cảm giác này thật là kỳ lạ, giống như cô và ông Phước đã quen nhau từ trước. Đây là lần thứ hai Nguyệt Ánh gặp ông Phước. Lần đầu tiên là tiệc sinh nhật của ông Sơn, lúc đó cô chỉ gật đầu chào ông Phước rồi đi nhanh theo Hoàng Hải nên chưa được tiếp xúc nhiều với ông ấy. Nguyệt Ánh thở dài nhìn vào ống truyền nước. Cô mệt mỏi tới mức bật khóc vì bản thân cô đã làm cho mẹ buồn quá nhiều chuyện. Sáng ngày hôm sau, bà Hồng mới bước qua phòng bệnh gặp Nguyệt Ánh. Bà ấy nói: "Mẹ không có sao, con đừng có lo. Con xin lỗi mẹ. Để mẹ đi mua cháo cho con ăn nhé. Đợi mẹ một chút." Bà Hồng bước ra ngoài bệnh viện. Lúc này có một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt của bà ấy. Cửa sau dần mở ra. Bên trong ông Phước nhìn về hướng bà Hồng. Bà ấy ngạc nhiên nhưng rồi lại quay mặt chỗ khác. "Bà lên xe đi, tôi muốn nói chuyện với bà." Bà Hồng nhìn ông Phước có chút lưỡng lự, nhưng bà ấy sợ bị mọi người xung quanh dòm ngó nên đã cất bước lên xe, ngồi cạnh ông Phước. Xe chạy đến một quán cà phê gần bệnh viện. Cả hai vào bên trong gọi nước uống rồi ngồi nói chuyện với nhau. "Bà uống nước đi." "Hai mươi mấy năm trước, ông đâu có xưng hô với tôi như vậy đâu ông Phước." Ông Phước thở dài nhìn thẳng vào mặt bà Hồng rồi cất lời nói: "Hồng à, con bé đó là con gái của anh và em sao? Ngày anh khó khăn, gia đình của tôi kêu mang anh. Tôi mang thai con bé Nguyệt Ánh một thân một mình lo cho con. Hai mẹ con tôi chờ anh về. Bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ anh chết rồi chứ. Nào có ngờ anh sống giàu sang sung sướng thế này." Ông Phước thở dài nói: "Tôi biết bản thân mình có lỗi với hai mẹ con bà, nhưng mong bà hãy nghe tôi giải thích." Bà Hồng nhìn năm ông Phước. Năm xưa bà yêu ông Phước ra giết, dù bao nhiêu người theo đuổi bà cũng không chấp nhận, một mực chờ tin của ông. Nào ngờ hơn 10 năm gặp lại, ông Phước đã có người phụ nữ khác. Ông tháo cái kính cận xuống để xuống mặt bàn, hai mắt rưng rưng nói: "Khi mới lên thành phố, tôi bị tai nạn giao thông. Người đụng chúng tôi là Dương, và hiện tại của tôi đấy bà." Bồng cố cắn răng chịu đựng để nghe hết những gì mà ông Phước đang kể. "Tôi bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lại chẳng nhớ trời trăng mây nước gì cả. Tôi được người ta kêu mang nâng đỡ mới có cơ ngơi vững chắc. Tôi mới chấp nhận lấy Dương làm vợ. Hơn 10 năm trước, hình bóng của bà cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Lần đó tôi mơ hồ té nhào xuống cầu thang mới có thể nhớ lại mọi chuyện." Bồng vô cùng sốc khi nghe ông Phước kể. Có lẽ khi nhớ lại mọi chuyện, ông đã rất hoang mang nên không thể quay về tìm gặp bà Hồng. Càng nghe mọi chuyện, bà lại càng cảm thấy thương ông Phước. Bà nói: "Vậy người đánh con gái tôi là con gái của ông sao? Ông có thấy con tôi thiệt thòi không hả ông Phước?" Bà Hồng nói hai mắt đã ứa nước, đứng lên bà ấy nói tiếp: "Từ nhỏ con Nguyệt Ánh luôn bị nói là đồ không có cha. Nó tủi thân chỉ biết im lặng nhẫn nhịn. Hai mẹ con tôi trông ngóng ông về mỗi ngày. Con gái tôi chịu thiệt thòi quá nhiều. Nếu còn dám làm nó đau đớn, tôi nhất định sẽ không để yên cho ông đâu." Bà Hồng quay mặt bước đi ra khỏi quán cà phê. Ra tới cửa thì bà đã gặp Hoàng Hải, bấp úng hỏi: "Sao con lại ở đây?" Hoàng Hải thẳng thắn nói: "Con thấy mẹ lên xe của chú Phước, con sợ họ kiếm chuyện với mẹ. Con không ngờ mọi chuyện lại như vậy." "Hải à, thật sự là quá nghiệt ngã. Anh nó chịu quá nhiều tổn thương. Do nó biết sự thật này, làm sao mà con bé sống nổi đây?" "Mẹ bình tĩnh đã. Con sẽ không nói chuyện này cho anh biết đâu, vì con không nên xen vào. Sức khỏe vợ con không được tốt, chuyện này khoan hãy cho vợ con biết. Mẹ cảm ơn con." Hoàng Hải đưa bà Hồng về lại bệnh viện. Cả ba người cùng nhau ăn uống. Bà ấy xin cho cô được xuất viện về nhà, bởi vì Hoàng Hải biết Nguyệt Ánh không thích nằm yên trên cái giường bệnh như vậy mãi. Đến chiều khi có giấy ra viện, Hoàng Hải cũng sắp xếp đưa mẹ con cô về. "Hoàng Hải, chuyện ở công ty nhiều lắm. Anh nên đến công ty, em ở nhà với mẹ được rồi. Vậy em ở nhà nha, anh lên công ty chiều về với em." Người đánh gật đầu chào tạm biệt Hoàng Hải. Tầm một tiếng sau, bỗng có người gõ cửa trước nhà. Bồng đi ra mở cửa thì bất ngờ khi thấy ông Phước đến tận nhà tìm. "Ông tới đây làm gì? Ông về đi." "Tôi ghé vào thăm con bé, nhưng bệnh viện nói đã xuất viện về nhà. Bà cho tôi gặp Ánh nha bà." "Ông về đi, làm ơn để hai mẹ con tôi được yên đi." Bà Hồng đóng sầm cửa lại. Bà ấy không muốn Nguyệt Ánh biết chuyện cô là con gái ruột của ông Phước. Đợi bà Hồng bước vào, cô hỏi: "Sao vậy mẹ? À, có mấy người tiếp thị hỏi nhà mình có cần mua máy lọc nước không. Mẹ bảo người ta về rồi, con nằm ngủ tí đi Ánh. Nguyệt Ánh liền tin lời mẹ cô nói. Nghe theo lời bà Hồng, cô ôm gối ngủ một giấc thật ngon. Vì mấy hôm nay trong bệnh viện, mùi khử trùng làm cho Nguyệt Ánh cảm thấy khó chịu và khó vào giấc. Hai hôm sau, Hoàng Hải bàn với Trung xong về việc mua nhà mới để tiện cho bà Hồng lên thành phố sống cùng. Sau khi xem nhà và ký giấy xong, Hoàng Hải liền đi siêu thị mua thực phẩm về để cùng bà Hồng nấu bữa trưa. Trưa của ngày hôm ấy, bà Hồng đang đứng trong bếp vắt nước cam. Nguyệt Ánh thì ngồi ở bàn làm việc. Vết bầm trên mặt và tay chân vẫn còn nên tạm thời bà Nguyệt Ánh không thể đi làm được. Mặc dù ở nhà nhưng công việc ở công ty cô vẫn xử lý phụ với anh Trung trợ lý. Tiếng gõ cửa trước nhà, nhìn lên đồng hồ đã là giờ trưa, không biết ai lại ghé vào giờ này. Bà Hồng vội nói, để mẹ mở cửa cho, con làm việc tiếp đi Ánh. Con đi được mà, mẹ cứ tiếp tục vắt nước cam đi. Nguyệt Ánh đứng lên rồi đi ngay ra hướng cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Bích Ngọc đang đứng bên ngoài. Cô ta tự lái xe đến, hôm nay chỉ có một mình đi thôi. Cô muốn gì nữa đây? Vì mày mà tao bị tạm giam mấy ngày nay. Cái thứ không ra gì như mày, sao lại thích kiếm chuyện với tao như vậy? Ngọc Bích quan lớn vào mặt của Nguyệt Ánh. Cô ta vung tay lên định tát cô, nhưng cô đã chụp tay lại. Cô đến đây quấy rối tôi báo công an tiếp đấy. Đừng hỏi cái là động tay động chân. Cô biết quay clip và live stream đăng lên mạng xã hội thì tôi cũng biết. Cô còn nhỏ mà hỗn quá đấy. Ngọc Bích à, mày nói cái gì? Mày bảo ai hỗn? Ngọc Bích hóa điên lên đưa tay bóp cổ của Nguyệt Ánh. Bà Hồng khi nghe tiếng của Ngọc Bích nên đã rửa tay rồi vội bước ra. Khi thấy cả hai đang giằng co, bà ngay lập tức kéo Ngọc Bích ra chỗ khác, tát thẳng vào cô ta một cái thật mạnh. Làm gì con của tôi đấy? Ngay chính lúc đó, xe của ông Phước bà Sương cũng đã dừng lại trước mặt mọi người. Bà Sương tức tốc bước xuống xe khi nhìn thấy Ngọc Bích bị đánh. Con ơi! Nhìn vào bên má bị tát của Ngọc Bích, bà Sương trừng mắt lên. Bà kia, ai cho bà đánh con của tôi? Tức cười, con của bà không biết dạy để kéo người đánh con của tôi ra nông nỗi này. Bây giờ còn tới đây gây rối nữa. Bà xót con, với tôi là khúc gỗ hay sao? Con tôi chịu thiệt thòi như vậy là quá đủ rồi. Bà Sương ú ớ không biết phải trả lời làm sao. Dù gì con của bà ta đã đi gây chuyện trước. Ông Phước bước tới nhìn Nguyệt Ánh, rồi kéo tay của Ngọc Bích nói. Bà mẹ bảo lãnh cho con ra. Con đã không biết ăn năn hối cải, mà còn tới đây kiếm chuyện nữa hả Ngọc Bích? Sao ba cứ bênh người ngoài thế? Con mới là con gái của ba đây nè. Lên xe đi, về, đừng có nhiều lời. Ba cấm con từ giờ về sau không được đến đây nữa, và không được nghĩ tới Hoàng Hải nữa. Nguyệt Ánh và Hoàng Hải đã đăng ký kết hôn rồi. Con không nên phá đám và hạnh phúc của Nguyệt Ánh. Ngọc Bích không cam tâm, cô ta lay cánh tay của bà Sương. Nhưng hai ông bà đang đến đây xin Nguyệt Ánh làm đơn hòa giải để Ngọc Bích không bị khởi tố nữa. Giờ đây mà làm mọi chuyện căng lên thì người chịu hết mọi việc là con gái cưng của bà Sương. Bà ta đành cất lời nói. Nghe mẹ, mẹ đưa con về nha Ngọc. Bình tĩnh lại nha con, dù gì lỗi cũng là của con mà. Nguyệt Ánh nhìn bà Hồng rồi quay qua nhìn ông Phước. Cô thở dài cất lời nói. Chú, cảm ơn chú đã hiểu chuyện, không bao che cho con gái của chú. Cho cháu hỏi chú một câu nha. Chú tên thật là Cao Trọng Phước đúng không ạ? Bà Hồng như chết lặng khi nghe Nguyệt Ánh hỏi ông Phước như vậy. Từ nhỏ bà ít bao giờ kể về ba của cô cho cô nghe, hiếm khi nào nhắc đến tên, vì sợ Nguyệt Ánh và cả bà Hồng đều buồn và nhớ thương về người mà bấy lâu năm qua chờ đợi. Nhưng tận sâu trong tim của cô nhớ rõ lúc bà ngoại mất, bà có nói sau này nhất định ông Phước sẽ quay về. Bà bảo là cô không được mặc cảm vì không có ba nữa. Nhất định một ngày bà cô sẽ quay về đoàn tụ cùng với hai mẹ con. Cái tên ấy khiến Nguyệt Ánh khắc sâu vào trong tim. Và một lần vô tình nhìn thấy quyển nhật ký của mẹ, cô không mở ra xem, nhưng thấy bên ngoài có một dòng chữ ghi rằng: mãi thương anh Cao Trọng Phước. Từ cái hôm ở bệnh viện, bà Hồng ngất xỉu, và ánh mắt của ông Phước nhìn cô làm cho Nguyệt Ánh biết chuyện gì đang diễn ra. Cô không ngờ cuộc đời này thật là trớ trêu, khi mọi chuyện lại trùng hợp đến ngạc nhiên như vậy. Mấy hôm nay Nguyệt Ánh vẫn giữ im lặng. Cô hiểu rõ mẹ của cô, bà ấy không muốn làm cho cô buồn nên không nói ra tất cả mọi chuyện. Ngọc Bích cười khinh nói: "Mày muốn làm cái gì nữa hả con kia? Mày thưa tao đi hầu, mày khỏi cần hỏi tên ba hay mẹ của tao. Tao với mày thân thích gì đâu mà hỏi." Ông Phước bực tức nói lớn: "Con ngậm miệng lại chưa Ngọc Bích? Con nói thêm lời nào thì đừng có trách ba. Con không im đấy thì sao? Cái thứ nhà quê bẩn hèn rách nát này sao ba cứ bênh chằm chạp thế? Hay là ba thương nó? Ba mê nó giống anh Hải rồi phải không?" Một cái tát nữa lại vang lên ngay vào vị trí khi nãy Ngọc Bích bị tát. "Hỗn láo, từ khi nào mà con ăn nói hỗn láo như vậy hả Ngọc?" "Trời đất ơi, ông làm cái gì vậy hả ông Phước? Con gái ông có tội tình gì thì về nhà la dày con, đang ở ngoài đường trước mặt mọi người, bóng đỡ đánh con như vậy hay sao?" Ông Phước lắc đầu mệt mỏi, bất lực quỳ xuống đất gào lên khóc: "Ôi trời ơi, tại sao vậy? Sao con lại bị tai nạn? Tại sao lại cho con gặp Sương? Sao lại nghiệt ngã như vậy?" Bà Sương chẳng hiểu chuyện gì mà ông Phước lại trở nên như vậy. Bà ta nói: "Ông làm gì vậy? Người ta nhìn ông kìa." Bà Sương kéo tay ông Phước đứng lên, nhưng người đã giật tay lại, lết chân đến phía bà Hồng và Nguyệt Ánh: "Tôi xin lỗi bà, ngàn lần xin lỗi bà. Bà lại con Ánh ơi, tha lỗi cho bà. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời lại là trớ trêu như vậy." Bà Sương bất ngờ vô cùng khi nghe từng câu từng chữ từ miệng của ông Phước thốt ra. Bà ta nhào lại túm cổ áo của ông Phước rồi nói: "Ông ăn nói điên khùng cái gì vậy? Đủ rồi nha ông Phước, tôi không nhẫn nhịn anh nữa đâu. Bà bỏ tôi ra, bà có biết vì sao tôi đau khổ không? Tại bà đấy. Bà lái xe gây tai nạn cho tôi. Nếu gia đình của bà chịu trình báo công an, trả tôi về với Hồng, tôi đâu có cớ sự này. Bao nhiêu năm qua tôi sống trong đau đớn dằn vặt. Tôi chẳng biết con của tôi là ai, là trai hay gái. Nhìn con Ngọc ngày càng lớn khôn thế này, tôi lại càng nhớ con của tôi. Con tôi thế nào, tính cách ra sao? Bà đã khiến tôi thành một kẻ vong ơn bội nghĩa, phản bội vợ con. Tôi sống sao cho vẹn toàn đấy hả bà Sương?" Nguyệt Ánh cố kìm nước mắt, không muốn nhìn thấy mẹ cô phải chứng kiến cảnh đau lòng này, nên cô đã nói: "Chòm xóm ở đây nhiều lắm, mấy người về cho mắc công ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tôi và mẹ của tôi không còn gì muốn nói với các người nữa." Kéo bà Hồng vào bên trong, cô đóng sầm cửa lại một cách dứt khoát, từ từ quay lại nhìn bà Hồng, giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ lăn dài xuống gò má. Cô đưa tay lau nước mắt cho mẹ, rồi mẹ con ôm nhau khóc nghẹn: "Mẹ ơi, Ánh, mẹ xin lỗi con. Không ngờ con đã biết chuyện." "Mẹ ơi đừng xin lỗi con, mẹ có lỗi gì đâu ạ. Không có ba thì cũng chẳng sao. Bao lâu qua không có ba mẹ con mình vẫn cứ sống tốt mà. Từ giờ mẹ lên đây sống cạnh con mẹ nhé. Nhang khói của ông bà ngoại con sẽ nhờ cậu mợ út. Con muốn được chăm sóc cho mẹ, muốn bù đắp cho mẹ nhiều hơn nữa." Bà Hồng gật đầu. Một phần bà ở lại quê là vì nhang khói của ông bà, một phần là bà muốn chờ đợi ông Phước về. Giờ đây còn gì để chờ đợi nữa, nên bà không muốn những kỷ niệm đau lòng sẽ quanh quẩn bà ấy suốt cuộc đời này. Bà Hồng nghĩ tới lúc hưởng những ngày tháng sống yên bình bên con gái của bà ấy rồi. Một lúc sau Hoàng Hải về tới nhà, nhìn thấy mắt ai cũng sưng húp. Khi nãy trên đường về, anh đã thấy xe của Bích, Ngọc Bích và ông Phước. Hoàng Hải thì thầm với bà Hồng: "Mẹ sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?" "Anh biết hết rồi con ạ. Nhưng con bé mạnh mẽ như vậy, chứ mẹ biết nó đau lòng lắm. Con động viên nó giúp mẹ nha." Hoàng Hải gật đầu đi lại bàn làm việc, đóng laptop lại rồi nói: "Anh đưa em đi dạo nha. Anh có chuyện muốn nói với em một chút." Ngay lúc này Nguyệt Ánh cũng muốn nói chuyện với Hoàng Hải. Cô gật đầu lấy đồ đi thay, rồi cùng anh ấy ra bên ngoài. Ngồi trên xe, Hoàng Hải nói: "Anh đưa em tới nơi này, anh mong em sẽ thích." "Nơi nào vậy anh?" "Sắp tới rồi, em phải cười lên vì anh có món quà tặng cho em và mẹ." Hoàng Hải tập trung lái xe đến thẳng căn nhà anh vừa mua. Một căn hộ có 3 phòng ngủ, sân vườn rộng rãi cho cô và Hoàng, bà Hồng trồng rau, và có cả sân thượng để mỗi tối gia đình có thể cùng nhau ăn tiệc nướng ngoài trời. "Sao anh mua mà không hỏi ý của em? Em không chấp nhận đâu. Em muốn mẹ lên ở cùng, để mẹ ở nhà thuê cùng em và anh Hoài sao được. Với lại anh cũng không muốn những người đó đến làm phiền em nữa. Từ bây giờ cùng anh xây tổ ấm của gia đình chúng ta được không? Hoàng Hải lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác. Cô và anh ấy rất thật lòng thật dạ. Mọi chuyện anh ấy làm đều muốn cô và mẹ sống cùng nhau. Vì đối với Hoàng Hải đã xem mẹ cô như mẹ ruột của anh ấy. Em cảm ơn anh. Em có để dành một số tiền, em muốn xây nhà cho mẹ. Nhưng bây giờ anh mua nhà thế này rồi, số tiền đó em biết làm sao đây? Giữ đó từ bây giờ muốn mua gì cũng được. Đừng sống tiết kiệm nữa vợ. Hoàng Hải ôm lấy Nguyệt Ánh, cả hai hôn nhau ngọt ngào. Mấy hôm rồi anh ấy đã nhường cho cô và mẹ ngủ trong rất tội nghiệp. Nhà cũng đã mua nên cả hai cùng nhau đi sắm nội thất để ngày mai có thể dọn đến ở. Ngay thời điểm này đi, càng sớm càng tốt. Vì Nguyệt Ánh cũng không muốn chạm mặt ông Phước thêm một lần nào nữa. Nghe mẹ kể lại mọi chuyện, cô không trách ông Phước. Ông ấy cũng chẳng muốn bản thân phải rơi vào tình thế éo le như vậy. Thà không chạm mặt để khỏi ai phải đau lòng. Cô không muốn thấy ông ấy phải khó xử nữa. Bao năm qua mẹ con cô vẫn sống rất tốt, thì giờ đây cũng vậy. Qua ngày, khi trả nhà cho cô chủ, cô ấy ôm Nguyệt Ánh và chúc cho Nguyệt Ánh sống thật hạnh phúc. Cuộc đời không có sóng gió muộn phiền nữa. Đưa bà Hồng về nhà, bà ấy nói: mẹ con nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày mẹ con mình sống ở trong căn nhà lớn như vậy. Anh Hải chọn nhà có khu đất trống phía sau cho mẹ chồng sau nữa. Anh ấy thật là chu đáo phải không mẹ? Cả đời mẹ không được hạnh phúc, con nhất định phải thật hạnh phúc nha Nguyệt Ánh. Câu nói ấy làm cho Nguyệt Ánh cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Cô nắm lấy tay của mẹ rồi nói: mẹ đừng nghĩ về quá khứ nữa nha. Từ giờ con sẽ lo cho mẹ. Mẹ phải sống với con hơn 100 tuổi con mới chịu. Lúc đó phải hứa là nuôi bà già này đấy nha. Đừng có thất hứa đấy. Con hứa mà. Hoàng Hải núp sau cánh cửa phòng nhìn bà Hồng và Nguyệt Ánh nói chuyện. Trong lòng anh ấy cảm thấy rất vui. Được ở gần bà Hồng và cô, tâm trạng của Hoàng Hải trở nên thoải mái và hạnh phúc biết bao. Trước lúc này có điện thoại gọi tới là ông Sơn đang tìm Hoàng Hải. Anh ấy đi xuống dưới nhà để nghe điện thoại. Tôi nghe. Bà gọi tôi có gì không? Bà đã nghe anh Phước nói anh là con gái lớn của anh ấy. Chuyện này con đã biết chưa hả Hoàng Hải? Con biết lâu rồi. Đêm qua anh ấy tới đây nhậu cùng bà rồi ngủ ở nhà mình. Vợ của con đã khỏe chưa? Con bé chịu nhận ba của nó không con? Anh thở dài rồi nói vào trong điện thoại. Nguyệt Ánh không muốn gia đình Ngọc Bích giãn nứt. Cô ấy lảng tránh chưa muốn đối diện sự thật. Tội nghiệp con bé. Không phải vì con bé là con gái của anh Phước mà ba chấp nhận. Ba đã thấy con trai của ba biết yêu và trưởng thành hơn từng ngày. Còn chuyện của mẹ con cứ để ba lo. Con sắp xếp tổ chức đám cưới đi. Đừng để con gái nhà người ta chịu thiệt nữa. Con bé tội nghiệp quá con à. Nghe ông Sơn nói, khóe môi của Hoàng Hải cong lên. Anh ấy cảm nhận lời của ông Sơn rất là chân thật. Con tôi cảm ơn ba nhé. Bên đầu dây bên kia, ông Sơn rất bất ngờ. Đã rất lâu rồi Hoàng Hải không nói chuyện ngọt ngào với ông ấy. Ông ấy ấp úng hỏi: con nói gì vậy Hoàng Hải? Ba muốn nghe lại. Con cảm ơn nhé. Thôi con tắt máy đây, con đang bận chút việc. Hẹn gặp lại ba sau. Con đưa con bé về nhà nhé. Ba có chuyện muốn nói. Ba tắt máy đây, con cứ làm việc đi. Cuộc gọi kết thúc, Hoàng Hải vẫn giữ trên môi nụ cười. Quay lưng lại đã thấy Nguyệt Ánh đứng đằng sau. Hoàng Hải hỏi: em ra đây lâu chưa? Em đã nghe hết những gì anh nói với ba rồi. Hôm nay chồng của em ngoan quá. Chắc là bác Sơn vui lắm đấy nha. Nè, ba nói anh đưa em về. Ba còn nói mau tính đến chuyện đám cưới. Em đừng nên gọi bác nữa, gọi là ba đi. Ba của chồng đấy. Phía sau cô và Hoàng Hải chính là bà Hồng. Nhìn cô hạnh phúc trong lòng, bà Hồng rất vui. Không muốn làm ảnh hưởng đến cả hai nên bà Hồng trở lại gấp quần áo bỏ vào trong tủ. Một tuần sau, Nguyệt Ánh đã trở lại công việc, công ty làm việc. Mọi người trong công ty ai cũng chào đón nhiệt tình. Vì chuyện Nguyệt Ánh và Hoàng Hải kết hôn giờ đây ai cũng đã biết. Đang làm việc thì anh Trung nói có người muốn gặp Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh chẳng biết là ai, nến gặp, nhưng người đó đang vào phòng chờ của khách. Khi tới phòng chờ, cô bất ngờ khi thấy ông Phước đang ngồi bên trong. Nửa muốn bước vào, nửa lại không. Khi Nguyệt Ánh quay lưng đi, ông Phước vội đứng lên nói: "Ánh, cho ba nói chuyện với con một chút được không?" Nguyệt Ánh thở dài quay lưng lại. Cô bước tới ghế sofa, ngồi xuống đối diện rồi nói: "Chú có gì muốn nói với cháu? Chú nói đi, cháu còn phải đi làm việc nữa. Chú đang trong giờ làm việc, mong chú thông cảm cho." Ông Phước cười gượng nói: "Ba tới nhà thăm con, nhưng hay tin con đã rời đi. Mẹ của con có ở đây cũng không, hay là về quê rồi Ánh? Ở đây mọi thứ ổn lắm. Chú đừng vì chuyện của tôi và mẹ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chú. 3 năm qua hai mẹ con cháu đã quen sống như thế này rồi." Ông Phước cảm thấy áy náy vô cùng. Ông ấy nói: "Ba xin lỗi, ba muốn bù đắp cho con và mẹ của con. Chú đừng nói như vậy, chú đã có gia đình rồi. Đừng để cô Sương và Bích Ngọc hiểu lầm. Chuyện thưa kiện cháu sẽ không làm căng đâu. Cháu xin phép đi làm việc." Cô đứng lên rồi cất bước đi ra khỏi phòng một cách dứt khoát, không quay lại. Nhưng ông Phước sẽ không thể nào biết được hai mắt của Nguyệt Ánh đã đỏ ngầu, tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy ba của mình nhưng lại không được phép nhận. Khóa trái cửa phòng làm việc, cô trốn vào trong một góc rồi bật khóc thật lớn. Chỉ mong những ngày tháng sau này ông Phước sẽ không đến tìm cô nữa. Hơn nửa tiếng sau, khi bình tĩnh lại, Nguyệt Ánh rửa mặt thật sạch rồi trang điểm nhẹ nhàng cho Hoàng Hải không biết là cô đã khóc. Đến giờ ăn cơm trưa, hôm nay công việc đột xuất nên trưa cô và Hoàng Hải không về nhà ăn cơm cùng với bà Hồng được. Cả hai ăn cơm hộp nhưng vẫn cảm thấy rất là ngon. Muỗng cơm vừa đưa đến miệng, tiếng chuông điện thoại của Hoàng Hải vang lên. Khi nhìn thấy Long Sơn gọi tới, anh ấy liền nghe máy. "Bà nói đi, có chuyện gì sao?" "Con ơi, anh Phước vừa bị tai nạn giao thông, mất máu nhiều lắm, hiện tại đang cần máu. Con nói Nguyệt Ánh giúp anh Phước lần này đi con." Chiếc muỗng trên tay của cô rớt thẳng xuống mặt bàn. Cô ngẩn người ra nghe từng lời từng chữ đang nói trong điện thoại. Cổ họng có chút nghẹn lại. Hai mắt của Nguyệt Ánh đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào mắt của Hoàng Hải. Anh vội tắt điện thoại rồi lập tức hỏi: "Anh đưa em tới bệnh viện nha Ánh." "Dạ vâng, anh cho em tới đó lẹ đi. Em lo quá Hải ơi." Trên đường đến bệnh viện, Nguyệt Ánh không kiềm chế được cảm xúc. Cô suy nghĩ là có lẽ vì đến gặp cô nói chuyện, việc cô không nhận lại ba khiến trông Phước sốc và suy nghĩ nhiều nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Trong lòng trở nên dằn vặt, tự trách bản thân, cô luôn cảm thấy là mình có lỗi. Tới bệnh viện, bà Sương quỳ xuống dưới chân của Nguyệt Ánh rồi nói: "Tôi xin cô hãy giúp ông Phước. Ông ấy dù gì cũng là cha đẻ của cô. Mong cô rộng lòng bỏ qua những chuyện con gái tôi đã làm mà giúp tôi lần này." Ngọc Bích lấy máu xong liền đi về hướng phòng cấp cứu. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ta vội bước đến đỡ bà Sương đứng lên. "Lỗi là do tôi hết. Mấy ngày qua mẹ tôi mất ăn mất ngủ, giờ đây ba lại ra nông nỗi này. Tôi mong cô rộng lòng bỏ qua mọi chuyện để cứu ba của tôi." Cô đánh nét mặt không một chút cảm xúc. Cô gật đầu rồi đi tìm bác sĩ để lấy máu giúp ông Phước. Sau một tiếng trôi qua, bác sĩ cho người nhà hay ông Phước đã qua cơn nguy kịch và đưa về phòng hồi sức, nhưng người nhà chưa được phép vào thăm. Nhìn từ ô cửa kính, thấy ông ấy nằm trên cái giường bệnh, đầu băng bó, tay chân bị chảy xước nặng, làm cho Nguyệt Ánh nhói hết cả tim. "Nguyệt Ánh, cô cảm ơn cháu nha." Cô quay lại nhìn bà Sương rồi gật đầu nhẹ một cái, sau đó cất lời nói: "Ở công ty còn có việc gấp, tôi phải về đây. Cảm ơn cô trong lúc thế này đã không rời bỏ ông ấy một mình." Nói rồi Nguyệt Ánh nhìn Hoàng Hải. Anh ấy hiểu ý nên khoát tay Nguyệt Ánh rồi cùng nhau cất bước đi ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe, Hoàng Hải biết tâm trạng của cô không được tốt nên im lặng không dám hỏi cô bất kỳ điều gì. Gái vào siêu thị mua thật nhiều thịt bò và rau củ để về nhà nấu ăn, tẩm bổ lại cho Nguyệt Ánh. Khi về tới nhà, bà Hồng tin mắt nhìn thấy tay của Nguyệt Ánh bị dán băng keo nên vội nói: "Tay con bị làm sao vậy hả Ánh?" "Dạ, là con hiến máu." "Sao đang đi làm mà hiến máu? Con có chuyện gì giấu mẹ phải không?" Hoàng Hải biết cô khó nói nên anh ấy đã nói thay cho cô, kể hết mọi chuyện cho bà Hồng biết. Bà nghe tin xong cũng hoàn toàn đứng không vững. "Mẹ, ông ấy qua cơn nguy kịch rồi. Vợ con của ông Phước đang trong bệnh viện chăm sóc ông ta. Mẹ không cần phải quá lo đâu ạ. Con lên phòng nha mẹ. Nguyệt Ánh bỏ lên phòng nằm. Cô cuộn cả người trong cái chăn, nhắm nghiền hai mắt như đã ngủ. Nhưng thật tâm cô đang suy nghĩ về ông Phước. Không biết là ông ấy đã tỉnh lại chưa. Bà Sương hay biết Ngọc, có cho ông ấy biết cô đã hiến máu cho ông ấy hay không? Vẫn cảm thấy bản thân có lỗi. Nhưng Nguyệt Ánh sợ sệt, nếu muốn vào bệnh viện thăm, nhưng nửa lại không. Hoàng Hải gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào. Cô nhìn anh ấy cười nhẹ rồi nói, hôm nay em lại làm cho anh dở chuyện công ty nữa rồi. Anh về đi, em không có sao đâu ạ. Khi nãy bác Phước tới gặp em, có phải vì vậy mà em đang tự trách mình là người đã khiến cho bác ấy bị như vậy không? Nguyệt Ánh ngồi dựa lưng vào giường ngủ. Cô thật là không có chuyện gì có thể giấu được Hoàng Hải. Cô gật đầu, hai mắt rưng rưng ứa nước. Bác ấy qua cơn nguy kịch rồi, em đừng tự trách mình nữa. Anh và mẹ thấy em cứ buồn trong lòng thì khó chịu lắm. Sau chuyện này anh nghĩ là em nên cho bác ấy một cơ hội đi. Dù sao chuyện năm xưa cũng chẳng có ai mong muốn như vậy. Trên đời này ông trời kêu ai nấy giả thôi. Nhưng đã là ruột thịt, cho dù bao lâu cũng sẽ tìm được nhau thôi. Câu nói của Hoàng Hải đã làm cho Nguyệt Ánh suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy hôn lên trán của cô, rồi xuống lại dưới bếp cùng bà Hồng nấu cơm khi nãy. Vì chuyện của ông Phước, đêm bữa trưa cô chưa ăn được gì, còn bị lấy rất nhiều máu nên cần ăn uống tầm bổ, không cô sẽ đổ bệnh. Nguyệt Ánh cảm thấy cô không nên ủ rũ, chỉ khiến cho mọi người lo lắng. Trên môi nở ra nụ cười thật tươi. Cô đi tắm cho thoải mái, rồi xuống nhà nấu ăn cùng với mẹ và Hoàng Hải. 10 phút sau xuống dưới bếp, cô cầm mấy chai ớt chuông lên rồi nói, mẹ và anh định làm thịt bò xào ớt chuông sao? Đúng rồi con. Con ngồi nghỉ đi, để mẹ và Hải làm cho. Nguyệt Ánh lắc đầu không đồng ý, rồi mang ớt chuông đi rửa. Sau khi rửa xong, cô lấy thớt và dao gọt cắt miếng vuông cho dễ ăn. Tiếng chuông cửa trước nhà vang lên làm cho Nguyệt Ánh bất ngờ. Đâu có ai biết chỗ ở của cô và Hoàng Hải. Cô nhìn anh rồi hỏi, anh có đặt đồ gì không? Ai lại tới giờ này không biết. Anh có đặt vài món trên mạng, để anh mở cửa lấy hàng. Anh đang rửa thịt mà. Thôi để em đi cho, để em chút nhé. Nguyệt Ánh ra cổng xem là ai đến, thấy bóng dáng chiếc xe hơi sang trọng khá là quen mắt. Vừa mở cửa đập vào mắt của cô là ông Sơn và bà Trân. Cô giật mình cúi đầu chào. Dạ, cháu chào ông chủ tịch. Dạ cháu... Thấy Nguyệt Ánh ấp úng, ông Sơn liền cười rồi nói, con dâu có định mời ba mẹ chồng vào nhà không? Ơ, dạ, cháu mời ông bà chủ tịch vào nhà. Ông Sơn cầm trên tay giỏ trái cây, còn bà Trân thì cầm trên tay hộp yến đắt tiền. Bước vào trong nhà, Cai đặt đồ lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa. Bà Trân ngó nghiêng ngó dọc. Khi nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Hải trong bếp, khoác lên người cái tạp dề khi đang tập trung nấu ăn. Mẹ thấy dạo này con giỏi không? Mấy món ăn cơm con bắt đầu nấu được hết rồi đấy. Ờ, con gái của mẹ được làm vợ của con là phước đức của nó đấy. Hoàng Hải cười nói rất tươi với bà Hồng. Bà Trân nhìn qua ông Sơn từ xưa đến giờ, chưa có khi nào Hoàng Hải nói chuyện ngọt ngào và ăn nói vui vẻ như vậy với bà Trân. Bà ta cảm thấy lúc nào Hoàng Hải cũng né tránh và như không muốn nói chuyện. Sao vậy? Cảm nhận được đó mới là con người thật của con trai chúng mình không? Bà Trân nhẹ nhàng gật đầu. Bà ấy thở dài tự trách bản thân suốt ngày chỉ hám danh lợi và tiền tài, nên đã quên mất việc bà ấy cũng là người mẹ và con trai của bà ấy cần có sự yêu thương. Vừa đánh rót nước mời ông Sơn và bà Trân, cô nhẹ nhàng nói, cháu mời ông bà chủ tịch uống nước. Bà Trân nói, đừng xưng hô như vậy nữa. Cho mẹ xin vào trong nói chuyện với mẹ của con nha. Nguyệt Ánh bất ngờ vì bà Trân đã chịu thay đổi cách xưng hô với cô. Cô ngẩn người ra nhìn bà Trân. Bà biết có lẽ cô đang rất ngạc nhiên nên mới như vậy. Con đã khỏe chưa? Khi nãy lấy máu chắc là cũng bị choáng. Con ngồi ghế đi, việc trong bếp cứ để mẹ vào phụ mẹ của con một tay. Dạ bà. Dạ mẹ. Mẹ vào bếp đi. Thế mẹ đến đây chắc là anh Hải vui lắm đấy. Bà Trân gật đầu đi vào bên trong. Không khí càng ngượng ngùng hơn khi chỉ còn Nguyệt Ánh và ông Sơn ở phòng khách. Dạ, ba uống nước nha. Con ngồi xuống đi. Lấy máu nhiều chắc là cũng mệt hả? Khi nãy ba và mẹ có qua bệnh viện, nghe con hiến máu rất nhiều, nên mỗi yến qua thăm con. Bên mà dự định sẽ qua đây xin lỗi chị nhà và nói chuyện cưới hỏi cho cả hai đứa. Vậy mà cứ sự lại thành ra như vậy. Ba biết ngoài mặt con đang cố tỏ ra bản thân ổn, nhưng mà trong lòng rất buồn phải không? Người đánh khẽ gật đầu, cô nói: con không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình của chú ấy, chỉ mong chú ấy mau chóng bình phục thôi ạ. Bà nói cho con biết một chuyện. Anh Phước đang làm thủ tục ly hôn với chị Sương. Anh ấy tâm sự với bà là muốn khoảng thời gian còn lại được bù đắp cho con và mẹ của con đấy ánh. Người đánh sốc khi nghe ông Sơn nói để bù đắp cho cô và mẹ, ông đã chọn cách ly hôn với bà Sương. Bao năm qua họ đã sống cùng nhau, bây giờ đây vì mẹ con cô mà dẫn tới ly hôn như vậy. Con đừng nghĩ nhiều nhé. Anh Phước nợ chị xui rất nhiều, con nên chấp nhận ông ấy đi ánh. Người đánh ngồi trong phòng nói chuyện với ông Sơn rất lâu. Ông ấy kể những chuyện trước đây cho cô nghe để cô có thể hiểu về ông Phước nhiều hơn. Còn mẹ của Hoàng Hải, sau khi vào trong bếp chạm ánh mắt với bà Hồng, bà Chân cười cúi đầu nói: em chào chị, cho em được phụ chị với Hoàng Hải một tay nha. Dạ chị đây là... Giọng nói quen thuộc ấy cất lên làm cho Hoàng Hải phải giật mình quay người lại nhìn. Mẹ, sao mẹ biết nơi này? Khác với thường ngày, hôm nay bà Chân ăn mặc kín đáo, trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn. Bà Hồng nói: chị đây là mẹ của con à Hải? Hoàng Hải gật đầu, vẻ mặt quay ấy liền trở nên căng thẳng. Em mời chị lên uống nước, chuyện dưới bếp để em lo được rồi. Hoàng Hải rửa tay sạch sẽ, sau đó nhờ bà Hồng xào thịt bò giúp anh ấy. Kéo tay bà Chân ra một góc, Hoàng Hải hỏi: mẹ đến đây làm gì vậy? Mẹ mang yến cho cái ánh. Mẹ xin lỗi con, mẹ luôn tự ý quyết định mọi chuyện, nhưng con hãy tin mẹ lần này nhé. Mẹ thật lòng thật dạ muốn đến đây thăm con và vợ của con. Hoàng Hải lén nhìn ra phòng khách. Khi thấy cô đang nói chuyện với ông Sơn và trên bàn có giỏ trái cây với lại hộp yến, Hoàng Hải nhận ra bà Chân không có nói dối. Người đánh lúc này đứng lên đi vào trong mời mẹ cô và bà Chân ra ghế sofa ngồi để việc trong bếp Nguyệt Ánh và Hoàng Hải sẽ tự tay làm. Trong đầu cô liên tưởng đến cảnh tượng cả nhà cùng nhau ngồi ăn uống, cô được ba mẹ của Hoàng Hải chấp thuận, trong lòng bỗng cảm thấy vui sướng biết bao. Những gì trong đầu Nguyệt Ánh tưởng tượng và không thể ngờ hôm nay lại diễn ra. Cô cảm nhận được sự chân thành của ông Sơn và bà Chân. Bà đã có cái nhìn khác về Nguyệt Ánh. Ông Sơn xin lỗi mẹ của cô vì đã để cho Nguyệt Ánh phải chịu thiệt thòi khi chưa cưới hỏi đã kết hôn. Nhưng Nguyệt Ánh cảm thấy điều làm Hoàng Hải hoàn toàn đúng. Được làm vợ của Hoàng Hải, cô chưa từng bị thiệt thòi bất cứ một điều gì. Một tuần sau, hôm nay là cuối tuần, cô được nghỉ làm ở công ty. Nguyệt Ánh thức dậy từ rất sớm. Cô đi nấu cháo thịt bằm rồi chạy xe đến bệnh viện. Bà Sương vừa thấy cô liền đứng dậy, cười nói, hỏi thăm. Sau đó bà ấy nói muốn đi mua ít đồ để có thể nói chuyện với ông Phước. Khi thấy sự xuất hiện của Nguyệt Ánh, ông Phước khóe mắt rưng rưng nói: con mới đến hả? Bà rất vui vì con đến đây thăm ba. Con có nấu cháo thịt, không biết có vừa vị không? Để con đút cho ba ăn thử nha. Chồng cô nói có phần gượng gạo nhưng khiến ông Phước cảm động đến bật khóc. Cô này tránh ánh mắt của ông ấy vì sợ nước mắt sẽ rơi ra. Mang cháo đặt xuống bàn, Nguyệt Ánh cẩn thận giúp múc ra bát rồi đi qua chỗ giường bệnh ngồi. Đưa bỗng cháo lên trên miệng, thổi nguội, đưa tới miệng ông Phước. Cô nói: bà miệng ra ăn đi, cháo này là do con nấu đấy. Cô đút cháo cho ông Phước ăn. Sau khi ăn xong lấy khăn lau mặt cho ông ấy. Đợi bà Sương trở lại, cô mới đứng lên xin phép ra về. Hai tháng trôi qua, Nguyệt Ánh thường xuyên tới nhà thăm ông Phước. Nhưng cũng đã hai tháng cô không thấy tung tích gì của Ngọc Bích. Có nhiều lúc Nguyệt Ánh cũng sợ Ngọc Bích buồn chuyện gia đình nên không muốn về nhà. Hôm nay ông Phước đến nhà tìm bà Hồng, Nguyệt Ánh và Hoàng Hải liền đi lên trên phòng để cho hai người tiện nói chuyện. Nói là đi lên, nhưng thật chất là cả hai đang đứng ở cầu thang để xem bà Hồng và ông Phước nói gì với nhau. Bên dưới phòng khách, tiếng của ông Phước vang lên: tôi muốn cho bà hay, thủ tục ly hôn tôi đã giải quyết xong rồi bà. Bà Hồng vô cùng bất ngờ khi nghe câu nói đó của ông Phước. Bà ấy lập tức nói: ông biết là ông đã bao nhiêu tuổi chưa? Ông cũng đã có với người ta mấy mặt con rồi, bây giờ lại đòi ly hôn là sao? Hồng, thời gian tôi ở bên bà không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn. tôi chỉ có duy nhất một mình bà trong trái tim. Hai mươi mấy năm tôi cố gắng chịu. Trong cái gia đình đó, tôi cũng đã ở bên cạnh mẹ con Sương hơn 20 năm. Con gái của mình thiếu thốn tình thương. Bà cho tôi cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho hai mẹ con bà nha bà Hồng. Bà Hồng rưng rưng nước mắt nói: ông là chồng tôi, làm gì có chuyện tôi không thương ông. Nghe ông bị tai nạn, tôi đứng ngồi có yên đâu. Nhưng trên pháp lý, ông là chồng của người ta, tôi làm sao mà dám đến thăm ông. Tôi giờ đây chỉ nghĩ cho con gái của tôi thôi. Ông cứ hỏi ý của hai vợ chồng nó, con Ánh hay là thằng Hải. Chịu lúc đó tính tiếp. Dù gì đây cũng là nhà của Hoàng Hải mà. Nguyệt Ánh đứng trên bậc cầu thang liếc mắt nhìn Hoàng Hải, cô nói: em biết anh không thích quá đông đúc. Không phải vậy đâu, ngoài xã hội khác còn có gia đình khác em ạ. Ý anh là sao? Không ai muốn sống không có hạnh phúc. Em và anh ở bên nhau thì mẹ cũng mong có được ba chứ. Mẹ vẫn còn rất thương ba của em. Anh cảm thấy ba làm rất đúng, đến lúc ba dành hết sự yêu thương cho em và mẹ. Cô nhìn Hoàng Hải rồi hỏi: vậy là ngay cả anh cũng nghĩ tới chuyện sẽ cho ba của em về đây sống cùng sao? Anh rất vui mà. Đến lúc chúng ta tận hưởng sự yêu thương rồi em ạ. Nguyệt Ánh cười, nụ cười trên môi của cô tràn đầy sự hạnh phúc. Người đàn ông này ngày trước cô gọi là chú, lúc nào cũng cộc cằn kiêu ngạo, chưa bao giờ ăn nói ngọt ngào thế này. Từ ngày chấp nhận cho anh ấy bước vào cuộc đời của cô, trái tim Nguyệt Ánh như tan chảy về sự ấm áp mà anh đã mang đến. Sau khi cho số đo và cân nặng, bên dịch vụ áo cưới sẽ may áo theo ý mà Nguyệt Ánh mong muốn. Mọi thứ từ nhà hàng, món ăn đều hỏi ý kiến của mẹ cô. Thiệp cưới cũng có rất nhiều mẫu mã đẹp để cho tất cả mọi người cùng với lựa chọn. Giờ đây bà ấy cũng đã thay đổi, không còn cái tính đơn tự quyết như ngày trước. Hoàng Hải cũng đã cởi mở hơn. Hai mẹ con anh ấy bây giờ nói chuyện với nhau rất ngọt ngào. Chuyện khởi tố vụ án, cô và Hoàng Hải nói đã quyết định bỏ qua. Ngọc Bích bị cộng đồng mạng tấn công rất là nhiều. Cô ta và bà Sương ra nước ngoài định cư. Ông Phước cũng không hề buông bỏ trách nhiệm, khi rảnh đều gọi hỏi thăm, tâm sự với hai mẹ con. Một tháng sau, khoác trên mình chiếc áo cưới lộng lẫy, Nguyệt Ánh rưng rưng nước mắt nhìn bản thân cô trong gương. Ai cũng khen cô rất là xinh đẹp. Điện thoại đang gọi đến, nhìn vào màn hình là Bích Ngọc gọi cho cô. Cô có kết bạn với Ngọc Bích trên mạng xã hội. Cô bắt máy, nói vào điện thoại: tôi nghe đây. Em có đang làm phiền chị không? Chị đang chuẩn bị trang điểm để chụp ảnh cưới. Vậy để cho em xin ít phút được không? Vậy để gọi cho chị, em đã lấy can đảm và trăn trở hơn tháng nay. Em nói đi, chị không có vội đâu. Thời gian qua em thấy bản thân của mình thật là tồi tệ. Em có lỗi với anh chị rất nhiều. Em xin lỗi chị hai nha. Chúng ta cùng dòng máu. Em biết sự thật không thể phũ phàng được. Em mà đi tranh giành những thứ không thuộc về mình mà quên mất gia đình và ngay cả bản thân em. Hoàng Hải ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Ánh, khóe môi của anh cong lên, ánh mắt luôn nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Em suy nghĩ như vậy, em đã thay đổi rất nhiều rồi. Cuộc sống ở bên đấy có ổn không Ngọc Bích? Em cũng quen rồi. Em được một chàng trai người Việt làm quen. Em nói chuyện cũng khá là hợp, nhưng mà em chưa dám yêu anh ấy. Em hãy thử đi, cứ mở lòng mình ra. Nếu được thì chị mong một tháng sau em về Việt Nam cùng ăn Tết và có mặt ở trong ngày vui của chị và anh Hải nhé. Em sẽ về, em sẽ có mặt. Nhưng phải có gì và anh bạn của em nữa nha. Em và mẹ đi ngủ nhé, bên này cũng muộn rồi. Hôm nay em vui lắm. Nguyệt Ánh không khóc, nhưng những giọt nước mắt không làm chủ được mà rơi ra. Ngay lúc ấy cô đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ngọc Bích. Đừng khóc, em làm chị khóc theo đấy. Nghỉ ngơi đi. Em biết rồi, bye bye chị nhé. Chút nữa cô về sẽ kể cho ba mẹ nghe. Dạo này ông Phước và bà Hồng đã sống cùng nhau. Hàng sáng thức dậy, cả hai cùng uống cà phê, nấu bữa sáng. Đợi cô và Hoàng Hải xuống cùng ăn thì ông Phước và bà Hồng đi bộ ra công viên tập thể dục cùng mấy cô chú ngoài đó. Thợ trang điểm cũng đã chuẩn bị xong. Hoàng Hải qua ghế sofa ngồi chờ để thợ trang điểm bắt đầu làm tóc và make up cho Nguyệt Ánh. Hơn cả 2 tiếng, Kai mới bắt đầu chụp ảnh. Để có được những tấm hình đẹp, Kai đã lăn xả rất nhiều. Thời gian cứ vậy trôi qua, vậy là ngày cưới cũng đến. Ở phòng thay đồ, mọi người chuẩn bị cho cô thật là chỉn chu và lộng lẫy nhất. Nguyệt Ánh trong bộ váy cưới bước từng bước vào sảnh tổ chức tiệc. Bạn bè của cô đa số là công ty, mọi người đến đông đủ vô cùng. Nhưng Nguyệt Ánh chỉ biết tiếc một điều là anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh, đã xin nghỉ việc ngay cái lúc cô công khai quen Hoàng Hải với mọi người trong công ty. Tại cánh cửa vào sảnh bên trong, cô muốn được cả ba mẹ dẫn lên sân khấu. Kai đã sẵn sàng chờ cô. Cánh cửa dần được mở, tiếng nhạc piano vang lên. Từng bước cô cùng ba mẹ tiến vào bên trong. Ánh mắt của Hoàng Hải nhìn cô không rời. Bàn tay cô đặt lên tay của Hoàng Hải. Ông Phước cười tươi, hai mắt trực trào nước mắt, cất lời nói: "Ba chỉ biết chúc phúc cho hai đứa. Vì con là chàng rể, không có chỗ nào để chê. Cảm ơn con đã lo lắng và yêu thương con bé Nguyệt Ánh." Bà Hồng cũng nói: "Mẹ cũng rất yên tâm khi giao Nguyệt Ánh cho con. Hãy được lên sân khấu đi." Trước mặt đông đúc hai bên gia đình, bạn bè thân thiết với những đối tác của công ty, Hoàng Hải trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào mà không hề cảm thấy ái ngại. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu, nụ hôn ngọt ngào lại một lần nữa trao cho nhau. Làm lễ xong thì cô và anh đi thay đồ rồi quay lại để còn mời rượu khách. Ánh mắt lúc này nhìn ra phía cửa sảnh, chợt cô thấy ba người bước vào. Hoàng Hải, dì và em gái của em về thật kìa anh ơi. Cô cùng với Hoàng Hải bước đi ra phía cửa. Điều mà Nguyệt Ánh bất ngờ nhất lúc này là cô chạm mặt với anh Tuấn. "Con chào dì. Bạn của Ngọc là anh Tuấn sao? Chị hai, hôm nay chị đẹp lắm đấy. Anh hai cũng đẹp trai nữa." Anh Tuấn cười rồi nắm tay của Ngọc Bích nói: "Năm nay ăn cưới của hai người, năm sau cả hai về ăn cưới ngược lại cho hai đứa chúng tôi đấy nha." Hoàng Hải ngay lập tức nói: "Được thôi, cậu tổ chức ở đâu tôi sẽ đưa vợ tôi đi, vì Nguyệt Ánh là chị gái của Ngọc Bích cơ mà." Lúc này, ông Phước bà Hồng cũng bước lại gần. Ngọc Bích liền cúi đầu chào ôm lấy ông Phước. Bà Sương và bà Hồng ôm nhau như một lời chào, rồi mời mọi người vào bàn để cùng chung vui. Trung lúc này đi đến, nói và đối tác muốn nói chuyện với Hoàng Hải. Cô mới bảo anh ấy cứ lại đó trước đi, rồi cô sẽ theo sau. Anh Tuấn đứng lại nhìn Nguyệt Ánh, cô cười rồi nói: "Đừng để quá bất ngờ đấy, em chẳng biết bây giờ phải xưng hô làm sao." Anh và Ngọc đã tìm hiểu nhau. Anh đã biết trước Ngọc sẽ về đây dự đám cưới của em. Thời gian làm ở công ty, anh chỉ muốn chứng minh cho ba mẹ của anh biết bản thân anh cũng có năng lực. Đến lúc anh phải về Mỹ, anh biết em đã có người chăm sóc. "Anh đừng nói như vậy. Quãng đời còn lại, anh chăm sóc em gái của em giúp em nha." Sau một lúc, Nguyệt Ánh mời cả gia đình hai bên, có cả bà Sương và Bích Ngọc, cùng anh Tuấn ra chụp ảnh gia đình. Cô muốn tấm ảnh kỷ niệm này sẽ được treo ở phòng khách thật to, vì về cô đây như là một đại gia đình luôn yêu thương nhau. Đêm tân hôn của cô dâu và chú rể, khách sạn chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ cả hai về phòng rồi lâm trận. "Vợ ơi, anh không chịu nổi nữa rồi." "Khoan đã, anh quên nói với em gì rồi sao?" Hoàng Hải cười nói. "Làm sao mà anh quên được chứ, đâu nào, em muốn tặng gì cho anh?" Cô đi lại tủ. Buổi sáng cô đã đến đây nên chuẩn bị mọi thứ từ trước. Lấy ra một chiếc hộp màu đỏ rực, cô đưa tận tay Hoàng Hải, rồi bảo anh hãy mở ra xem. Hoàng Hải nhận lấy mở ra. Ngay giây phút ấy, hai mắt anh trở nên đỏ hoe, khóe môi cười, nhưng nước mắt chẳng biết vì sao lại khi nhìn thấy bên trong là một cái que thử thai hay vạch đỏ ao. "Thật sao hả em? Em trêu anh làm gì?" "Là thật à? Anh sắp được làm ba rồi sao?" "Trời ơi, tôi sắp được làm ba rồi. Nội ơi, con sắp được làm ba rồi này." Hoàng Hải bế cô trên tay xoay một vòng trong nỗi vui mừng sung sướng. Hành trình này cô đã vượt qua được. Và cuộc đời luôn có những thử thách bắt chúng ta phải vượt qua. Một trang giấy đóng lại sẽ có trang giấy khác mở ra. Và ngày hôm nay, Nguyệt Ánh đã vẹn toàn về mọi mặt. Cô không còn là một đứa trẻ thiếu tình thương, mà đã trở thành một cô gái có đầy đủ nhất mà ai cũng mong muốn có được điều đó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.